Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3221, U Minh Âm Hồn, 999 cái huyễn cảnh. Một tháng sau, ta cái huyền mặc, rốt cục đã thoát khốn. Khí tức kia cực kỳ yếu ớt lão giả, hưng phấn mà giống to. Ngay sau đó, hắn ánh mắt lập tức bốn phía lục soát đi. Hắn biết rõ, bản thân mặc dù có thể thoát khốn, là bởi vì có người tương trợ. Bằng không, hắn mấy trăm vạn năm, đều không thể phá vỡ huyễn cảnh. Làm sao có thể đột nhiên liền phá mở. Nhưng mà, hắn quét một vòng, cũng không nhìn thấy cái này huyễn cảnh bên trong có người. Ngược lại, là ở trên mặt đất thấy được 6 chữ. Trường Sinh Tông Phong Nhai Tử. Phong Nhai Tử, chấm ngoặc kép. Cái huyền mặc ánh mắt hơi hơi biến hóa. Ngay sau đó hướng về phía 6 cái này chữ trịnh trọng cúi đầu. Đại ân cứu mạng, không lời nào cảm tạ hết được. Ân công tục danh, cái mỗ nhớ kỹ. Giờ khác này, lấy cái huyền mặc tâm trí. Lập tức phân tích xảy ra nhiều chuyện. Nơi này, đã là 999 cái huyễn cảnh. Đối phương, cực khả năng đã tiến nhập 1000 cái huyễn cảnh. Thậm chí có thể đi vào thiên huyễn chi địa cuối cùng. Hắn cứu mình, bốc lên nguy hiểm cực lớn. Hắn rõ ràng có thể không cứu bản thân. Rất nhiều phân tích về sau. Cái huyền mặc từ bỏ đi về phía trước dự định. Hắn ôm quyền hướng về phía trước. Mở miệng tự nói. Ân công mạo hiểm cứu ta. Ta cái huyền mặc cũng là quân tử. Hôm nay ở đây. Lập xuống lời thề. Ân công hành tung tuyệt không trước bất kỳ ai tiết lộ. Xin bái biệt từ đây. Lời nói rơi xuống. Cái huyền mặc. Quay người rời đi. 1000 cái huyễn cảnh bên trong. Cổ phong bốn phía. Một mảnh tối tăm mờ mịt. Nếu như hỗn độn. Không có bất kỳ cái gì cảnh vật. Chỉ là phía trước. Có một đạo to lớn hư ảo thân ảnh. Đây là huyễn linh. Đây là cổ phong. Vừa mới tiến đến từ lúc. Liền thấy cảnh tượng. Người trẻ tuổi, người có gì năng khiếu? Bên trên bầu trời, cái kia to lớn huyễn linh, nhìn về phía cổ phong, chậm rãi mở miệng, năng khiếu. Cổ phong trong lòng kinh ngạc, trước đó 999 cái huyễn cảnh, đều là phải nghĩ biện pháp bài trừ. Nhưng đến nơi này 1000 cái, thay đổi thế nào, cần năng khiếu. Cổ phong nắm lấy, trước mắt huyễn linh mà nói, hiển nhiên. Cái này cái cuối cùng huyễn cảnh, năng khiếu nổi lên cực kỳ trọng yếu cấp độ. Ngay sau đó, cổ phong bắt đầu nắm lấy, mình rốt cuộc có cái gì năng khiếu, cảm ngộ lực cường. Cái này giống như cảm ngộ lực cường người, cũng là không ít, tu hành nhanh, cũng không tính là a. Vung năng khiếu, cổ phong nghĩ nghĩ, cuối cùng nhìn về phía trước huyễn linh mở miệng, nhân quả độ người, nhân quả độ người. Huyễn Linh hơi kinh ngạc, hắn ở chỗ này, cũng là ngốc vô tận tuế nguyệt, cái này trong năm tháng vô tận, có thể đi đến nơi này người, cũng là không ít, nhưng chưa bao giờ có một cái, nói qua bản thân năng khiếu, là giải thích nghi hoặc, người trẻ tuổi, lại cho ngươi một cơ hội, ngươi phải biết, ngươi cái này năng khiếu, chỉ có ở lĩnh vực này, ở vào vô địch, mới có thể chót lọt. Huyễn Linh ngay sau đó, lần nữa nhìn về phía cổ phong, mở miệng nói ra, vạn vật đều là ở nhân quả bên trong, thương sinh vạn vật, ta đều có thể độ, này lĩnh vực, ta vô địch, cổ phong trực tiếp mở miệng, lúc này, không thể mất lòng tin, và lại, cổ phong thiếu niên thành danh, võ đạo cảm ngộ sâu, giúp người cảm ngộ võ đạo, về sau vong trần hồ, giúp người cởi ra ác mộng. Đã từng ngàn năm luận đạo, khẩu chiến quần hùng, thậm chí, trợ giúp những cái kia oan hồn, khu trừ oán khí, bao quát trong rừng cổ thụ, vì những cây đó yêu giải thích nghi hoặc, tất cả những thứ này, đều có thể một cái độ chữ. Đến tổng kết, truyền đạo học nghề, là độ, giải thích nghi hoặc chính tâm, là độ, tiêu người oán khí, là độ, cổ phong am hiểu là độ. Mà sau đó cổ phong thôi diễn ra, độ chỉ ý cảnh, thuộc nhân quả, chỉ cần ở nhân quả bên trong, liền có thể độ, tổng hợp nói đến, cổ phong mạnh nhất, chính là nhân quả độ người. Tốt, cái này chính là ngươi cái cuối cùng huyễn cảnh. Chấm ngoặc kép, Huyễn Linh thật sâu nhìn Cổ Phong một cái, cuối cùng mở miệng, ngay sau đó, Huyễn Linh biến mất. Huyễn Linh biến mất sau, bốn phía bỗng nhiên âm phong nhan lại, trận này trận âm phong lạnh lẽo tận xương, bị người không khỏi treo lên dùng mình. Nhưng bốn phía lại như cũ không có nửa điểm mặt khác cảnh tượng. Nhưng mà Cổ Phong rõ ràng cảm giác được có từng đạo khí tức xuất hiện ở bản thân bốn phía. Chẳng lẽ là âm hồn? Cổ Phong ánh mắt lập tức biến đổi. Từ khi Thông Vân Tiêu cho Cổ Phong kể lại âm dương vô lượng thuyền cùng âm phủ dương gian sự tình, về sau, Cổ Phong mới hiểu được cái gì là chân chính âm hồn. Bình thường, thường nhân thấy lệ quỷ đều là dương hồn. Những hồn phách này đều là chết rồi, có lưu oán khí, không có tiến vào u minh giới, lưu lại ở dương gian biến thành. Còn chân chính âm hồn là tiến vào u minh giới, cũng chính là âm phủ về sau, lại từ âm phủ trở về hồn. Bởi vì âm dương lưỡng cách, nếu như âm hồn bản thân không nguyện ý hiện hình, dương gian người là căn bản không nhìn thấy những cái này âm hồn. Hiện tại Cổ Phong có thể cảm giác được bốn phía có hồn khí tức, nhưng lại không nhìn thấy. Có thể xác định những cái này đều là âm hồn. Thông linh tộc bí thuật chính là lấy huyết mạch triệu hoán u minh giới âm hồn, mà thông linh thần chủ xem như thông linh tộc lão tổ tông, có thể triệu hoán đến âm hồn, tự nhiên cũng không có gì lạ. Ngay sau đó, Cổ Phong cung kính hướng về bốn phía cúi đầu, mở miệng, chư vị u minh giới các tiền bối, vãn bối hữu lễ, tiểu gia hỏa này có chút kiến thức, không tệ không tệ, không đùa hắn, đều hiện thân a. Ngoặc kép, bốn phía từng đợt âm trầm thanh âm vang lên, đón lấy, để Cổ Phong mí mắt hơi hơi co giật một màn xuất hiện. Chỉ thấy, lấy Cổ Phong làm trung tâm, bốn phương tám hướng, ba tầng trong ba tầng ngoài, vậy mà đầy người. Những người này bề ngoài cùng người thường vô ý, bất quá đều là thân ảnh hư ảo, sắc mặt trắng bạch, đồng thời trên người tản ra hết sức khí tức âm sâm. Những cái này đều là âm hồn. Cổ Phong liếc nhìn lại, trước mắt cái này nói ít cũng có hơn vạn âm hồn a. Rất không tệ nha, người trẻ tuổi, còn chưa tới thần vương tu vi, liền như vậy chấn định. Trước đó mấy lần chúng ta hiện thân, đem mấy cái thần tôn đều dọa đến kém chút tiểu trong quần. Giờ phút này, phía trước nhất một tên, tay cầm thư quyền, lão nho sinh bộ dáng ăn mặc lão giả, cười đối Cổ Phong mở miệng. Nhìn người này trang phục này, khi còn sống có thể là nho môn người. Tiền bối quá khen, không biết vãn bối có gì có thể giúp cho chư vị tiền bối. Cổ Phong lần nữa khách khí mở miệng, tiến vào huyễn cảnh. Cổ Phong ở không có phá mở huyễn cảnh trước đó, cùng Thông Vân Tiêu không cách nào trao đổi. Mà dù cho Thông Vân Tiêu hiện thân, đối mặt nhiều như vậy âm hồn, sợ rằng cũng phải tê cả da đầu a. Bởi vì Cổ Phong một cân cảm giác được, những cái này âm hồn đều là không yếu. Ngươi không phải am hiểu độ người sao? Vậy liền đến độ độ chúng ta những cái này không nguyện ý đầu thai lão quỷ a. Lão nho sinh lần nữa cười một tiếng. Không sai, chúng ta những cái này lão quỷ đều đang u minh giới lưu lại vượt qua 500 vạn năm. Ngươi nếu có thể đem chúng ta những cái này lão quỷ đều độ hóa, để chúng ta cam tâm tình nguyện đầu thai chuyển thế, ngươi ải này coi như qua. Một bên, một cái nùng trang diễm mặt nữ quỷ nói ra. Ngay sau đó, ở trên đài vạn âm hồn cùng nhau nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong bị nhiều như vậy quỷ vật chằm chằm đến có chút tê cả da đầu, bất quá trên mặt lại là như cũ nhẹ nhõm bộ dáng. Lập tức cười một tiếng. Ha ha, ta xem chư vị tiền bối không phải không nguyện ý đầu thai, mà là đều đang trong do dự a. Ngoặc kép, hết chương.